Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Kakashi cùng Obito gặp lại Konoha nanh trắng. Liên tại chàng Uchiha Itachi đều kinh ngạc. Còn có Uchiha Shisui, hai cái này hiện nay cũng có Mangekyo Sharingan Uchiha. Là thật không nghĩ tới Kakashi cái này họ khác người cư nhiên cũng có thể mở Mangekyo nhãn thuật. Kakashi-san, chấm ngoặc kép, Itachi nhìn lấy Kakashi kinh ngạc kêu một tiếng. Shisui đột nhiên nói ra, trên lý thuyết mà nói, Obito tiền bối sau khi chết, hắn Sharingan cũng sẽ không có nữa lên cấp không gian mới đúng. Hắn nói, nếu như ánh mắt chủ nhân đã chết, mà con mắt cấy ghép nói trên người người khác vẫn có thể mở mắt. Lên cấp nói, đây chẳng phải là đối với Uchiha mà nói là một cái tai họa ngập đầu. Hoặc có lẽ là nếu quả như thật đúng như vậy, ta muốn từ lúc càng lâu trước đây, Uchiha cũng bởi vì hoài bích kỳ tội mà không tồn tại nữa. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngay cả Sasuke đều vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, có ý tứ, nói tinh tường. Các ngươi nghĩ à, Uchiha cùng Hyuga không giống với Uchiha bởi vì rất khó mở mắt, sở dĩ không cần cá chậu chim lồng loại vật này. Lại càng không dùng phân tông ra cùng phân ra, bởi vì chỉ cần mở Sharingan đều sẽ bị quy về tinh anh hàng ngũ. Cái này không sai, thậm chí ngay cả Tonomura người cũng đều biết. Shisui tiếp tục nói, Hyuga đảm bảo hộ tông ra một nguyên nhân trong đó chính là bảo hộ thuần tránh nhất bạch nhãn, không bị còn lại nhẫn thôn đạt được. Chấm ngoặc kép, như vậy, nếu như Uchiha Sharingan cho dù là không có mở mắt nhân, mắt 627 con người cấy ghép đến những người khác trong hốc mắt, còn có mở mắt cơ hội. Chấm ngoặc kép chấm than, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Điểm này Hyuga nhất tộc quá rõ ràng. Nếu như giết Uchiha, đào bọn họ con mắt thả ở trong mắt chính mình, như cụ có thể mở ra Sharingan, cái kia vẫn không có thể mở mắt Uchiha tộc nhân liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn họ tựa như ôm vật báu vô giá, lại không cách nào sử dụng vật sáng. Nhẫn giới nghĩ đến không thiếu hụt những thứ kia vì lực lượng không chọn thủ đoạn người. Mizukic đại biểu phía sau cái kia gọi thanh nam nhân. Đừng cho rằng bọn họ không biết, bị ẩn giấu mắt phải không phải chính là bọn họ bạch nhãn. Những thứ kia vì lực lượng không chọn thủ đoạn người, sẽ giống như con dẹp giống nhau từng nhóm tung bên trên Uchiha nhất tộc. Giết chết bọn họ, móc xuống bọn họ con mắt, thu được lực lượng cường đại hơn. Như vậy đừng nói kiên trì đến bây giờ, rất có thể ở Konoha thành lập trước đây, Uchiha đã bị nhẫn giới bách tộc chia cắt hầu như không còn. Kỳ tình huống hồ, tất nhiên so với đã từng ra lệnh nhẫn giới bách tộc sợ hãi đến liên thủ đồ tộc Uzumaki càng thêm thê thảm. Trong hình ảnh, Kakashi vận dụng hắn Mangekyo Sharingan năng lực, cùng loại Itachi Tsukuyomi thế giới. Trong khoảnh khắc ở trong mắt Kakashi toàn bộ thế giới biến thành lấy hồng sắc làm chủ nhạc dạo. Hình ảnh, chậm rãi trong thế giới, tất cả động tĩnh đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Các ngươi xem, cái kia đuổi theo Akimichi Choji đạn đạo. Không biết ai hô một tiếng. Mọi người đều thấy trong hình ảnh cái kia đạn đạo dường như vi vi vặn vẹo một cái. Sau đó sẽ vặn vẹo một cái. Sau đó một loại Uzumaki trang bị dị độ không gian đem toàn bộ lựu đạn vặn vẹo, cùng nhau mang đi còn lại thế giới một dạng. Như vậy một viên lựu đạn cư nhiên giống như là ách hòa. Không phải, giống như là cho tới bây giờ mét có xuất hiện qua. Nguyên lai Kakashi cũng không có bị Pain đánh trúng yếu hại. Hắn ở trong lúc nguy cấp sử dụng hai lần loại này đặc biệt nhãn thuật. Đệ tứ mục Rai Kích đột nhiên nổi trận lôi đình. Chờ nhất đẳng, lão phu dường như ở đâu gặp qua loại tình huống này. Một câu nói này như ở dầu sôi bên trong tạt nước lạnh. Trong nháy mắt tạc nồi không sai. Loại này vặn vẹo bốn phía. Áp xúc không gian thời không gian nhẫn thuật. Bọn họ đều giống như đã từng quen biết. Chắc là ở một cái trong hình ảnh gặp qua. Lúc này ngay cả phía trước xem qua hình ảnh bình dân đều hồi tưởng lại một bức tranh. Như vậy lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ta ở chỗ này tuyên chiến. Ngoặc kép, mặt nạ nam cao điệu tiến nhập ngũ ảnh hội đàm. Sau đó cao điệu ly khai. Hắn lúc rời đi dùng phương pháp đặc thù. Không phải là đem mình vặn vẹo tiến nhập mắt phải trong vòng xoáy. Đệ tứ Raikik nghĩ cho đến này. Dùng sức đỗi đỗi hai quả đấm của mình. Dựng râu chừng con mắt nói. Kakashi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hoặc là ai cho ngươi con kia Seragon? Maito Gai thành tựu Kakashi nhiều năm đối thủ và bạn tốt. Đệ nhất cái nhảy ra. Ta tin tưởng Kakashi. Hắn cùng cái kia mặt nạ nam tuyệt đối không có quan hệ. Tuyệt đối. Uchiha mặt nạ nam Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Khải. Quên đi. Hắn nhìn ngồi ở bên kia mặt nạ nam liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía đệ tứ Raikik. Khuôn mặt đúng trọng tâm. Ngữ khí kiên định. Cho ta cái này chỉ ánh mắt bạn thân. Đã tại 15 năm trước cầu Kanabi trong một trận đánh hy sinh vì nhiệm vụ. Kakashi lẩm bẩm một, dạng nhỏ giọng nam ni nói. Hắn là, anh hùng của ta, mặt nạ nam Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mei Terumi quay đầu nhìn về phía hai. Đệ tam Hokage, các ngươi thật xác định quá cái kia Uchiha đã tử vong sự thực sao? Đệ tam Hokage đang muốn làm ra trả lời. Đệ nhị Hokage đột nhiên đánh cái rẽ. Trước tiên đem hình chiếu nhìn xong a. Đừng quên nói không chừng đợi lát nữa còn phải lại xem một hồi đâu. Nếu như không muốn vẫn đứng ở chỗ này phân tích tình báo nói. Xem nhị đại mục Hokage mặt mũi bên trên. Ở Konoha xem phim khu những thôn khác ninja một lần nữa trở lại quan sát hình chiếu bên trên. Bị áp trong phế tích Kakashi. Ngực bụng phập phồng có chút khoa trương. Đội 73 người. Cùng là Kakashi lần này hạ nhẫn. Cùng với linh hồn trạng thái Namikaze Minato đều khẩn trương. Trong hình ảnh Kakashi hai mắt tràn ngập uể oải. Xem ra, ta dường như cũng đến đây chấm dứt. Chấm ngoặc kép, Kakashi chậm rãi nhắm lại con mắt. Ở cuối cùng phút chốc, tâm lý của hắn chỉ có hai cái tên. Obito, Jin, chấm ngoặc kép, Kakashi lão sư, chấm ngoặc kép. Xem phim Konoha hạ nhẫn nhóm đều đúng cái này ngân phát thượng nhẫn ninja chết cảm thấy không nỡ. Kakashi, chấm ngoặc kép, Konoha ninja cơ hồ không có người không nhận thức Kakashi. Bọn họ cũng cùng nhau bị cuốn hút được bi thương. Kakashi, ngươi thành tựu ta Maito Gai cuộc đời đối thủ. Maito Gai chảy nước mắt hướng về phía hình chiếu hô to. Đứng lên cho ta a. Kakashi, ngươi thanh xuân đâu? Cái này bên trong nhất thẳng thắn ngược lại là Kakashi bản thân. Hắn giờ phút này còn có thể cười được. Cái này không phải thật tốt sao? Có thể giống như Obito. Vì thủ hộ làng chết trận. Như vậy, tên của hắn cũng có thể cùng Obito đặt chung một chỗ. Ở an ủi Linh Bi bên trên. Sẽ phải ngẫu nhiên có người cho hắn tiễn bó hoa a. Chỉ tiếc không có ai lại cho Obito tiện an cô cao ngất. Không biết đem hoa phân cho hắn. Hắn có thể hay không ghét bỏ. Không bằng vẫn là đưa cho Jin A. Nữ hài tử sẽ càng ưa thích hoa một điểm toàn bộ Konoha đều đắm chìm ở một loại áp lực trong bi thống. Trong hình ảnh, Kakashi đại khái là phải chết thật. Ở trong không gian ý thức, hắn lại trở về cái kia để hắn hối tiếc không kịp. Tràn đầy bi thương thời kỳ thiếu niên. Hắn nhớ lại Obito. Bị đập ở cự nham dưới Uchiha thiếu niên. Bất luận người trong thôn nói cái gì. Người cũng là rất giỏi thượng nhẫn ninja. Chấm ngoặc kép. Ta lại phải chết. Nhưng ta có thể trở thành ngươi con mắt. Giúp ngươi thấy rõ tương lai. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh. Tuấn tú thiếu niên tóc đen cùng ôn nhu mỹ lệ mái tóc xù thiếu nữ cùng một chỗ. Jin. Chấm móc lờng. Trong hình ảnh thiếu niên tóc đen. Lúc này ở nơi này. Đeo mặt nạ, trở thành ai cũng không phải nam nhân. Jin nàng, liền trông cậy vào ngươi. Chấm ngoặc kép, những lời này giống như là một câu chú ngữ. Hung hăng bóp nát hai cái người trái tim. Nhưng may mắn thay, trong hình ảnh cũng không có chiếu phim ra Kakashi Raikiri dưới vào Jin lồng ngực một màn kia không. Chỉ là, Theo như lời có người đều phát hiện, có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như Kakashi bản thân liền đang mong đợi loại này giải thoát. Trong hình ảnh hắn, ý thức như châu đất xuống biển, nhìn lấy đi xa mặt nước, từng bước xiêm vào đáy nước. Xin lỗi, Obito, không có bảo vệ ước định của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Jin nàng, ta không có bảo vệ được. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ, dùng ngươi con mắt, vì ngươi ghi chép cái này thế giới. Xem ra, cũng đến đây chấm dứt. Chấm ngoặc kép, xem phim bên trong Kakashi si mê lại tự thương hại một dạng mà nhìn hình chiếu bên trong có Obito. Có Jin, có Minato lão sư, Kakashi, không nên buông tha hy vọng. U linh trạng thái Namikaze Minato tuy là nói như vậy, nhưng thân là Kakashi lão sư, hắn nhất tinh tường Obito cùng Jin lần lượt tử vong về sau. Thân là Kakashi ban đứa trẻ nhỏ nhất, Kakashi là làm sao sống được. Xem phim bên trong Kakashi, cơ hồ là vẻ mặt dại ra lại hướng tới thần thái nhìn lấy hình chiếu. Minato lão sư đi, Jin đi, Obito, cũng đi, bây giờ ta, cũng rốt cuộc có thể đi các ngươi bên kia tương đương, đây là này đoạn trong hình ảnh. Kakashi thoải mái nhất một câu nói, chỉ là không nghĩ tới. Xem phim Kakashi trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy cái gì? Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, đó là... Hình ảnh kia bên trong nam nhân là Kakashi nhìn lấy trong hình ảnh một cái khác hướng đi tương lai. Mình và Hatake Sakumo gặp mặt. Kakashi sao? Trong hình ảnh ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja chế phục. Trên cánh tay có cùng loại ngự thần bào huy tay áo nam nhân không có quay đầu. Nhưng hắn biết là Kakashi tới. Người này là ai vậy nhỉ? Naruto nói ra khóa này hạ nhẫn nghi vấn. Đệ tam Hokage nhìn chằm chằm hình chiếu. Sakumo, ngươi, chấm ngoặc kép, vẫn còn chứ? Ở Kakashi của đứa nhỏ này trong ý thức, lo lắng hắn, hắn đột nhiên có một loại ý tưởng. Minato đâu? Kushina đâu? Có thể hay không cũng vẫn còn ở Naruto trong ý thức. Xem 2.9 lấy của đứa nhỏ này trưởng thành. Nanh trắng, Jiraiya cùng Sunet nhìn chằm chằm trong hình ảnh nam nhân. Đó là Konoha xuất sắc nhất ninja một trong. Liền bọn họ tam nhẫn đều muốn ải một con Konoha nanh trắng. Naruto thác thác Jiraiya áo choàng ngắn. Hào sắc tiên nhân. Konoha nanh trắng là ai vậy? Kakashi. Hắn là phụ thân ta. Chấm ngoặc kép chấm than. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghe Kakashi lão sư nhắc qua cha của mình. Xem đệ tam mục Hokage đại nhân thần thái, tựa hồ là một vị không thua Hokage kịp rất giỏi người a, dù sao cũng là giết ta và ta thê tử người. Mặc dù không có thể nói không hận hắn, nhưng Hatake Sakumo đúng là một vị cường đại ninja, xích xa cho đánh giá rất cao. Ta cho rằng hiện nay Konoha bên trong có thể thắng được qua hắn người đúng là không nhiều lắm. Sau đó hắn có chút tiếc hận nói: Phục sinh về sau, ta từng hỏi quá Konoha nanh trắng tình huống, biết được hắn tử vong nguyên nhân, chấm ngoặc kép, thành thật mà nói, ta cảm giác quả thực giống như một chê cười, ngoặc kép chấm than, Kakashi phụ thân của lão sư, bị chết giống như một chê cười, cái này rốt cuộc là ý gì? Hôm nay cập nhật, ba, một lần cuối cùng viếng mồ mả Kakashi, câu tự động đặt nha tương đương. Bảng vé tháng đều không ta. Oa một tiếng khóc lên. Cầu hoa hoa. Cầu phiếu phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.